Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, gặp lại Son Goku. Nam nhân này một cặp đạm con mắt màu vàng. Miệng của hắn bờ môi là một cái, một hình chữ dâu ria. Hai cái khóe miệng đến cằm dưới giữ lại là một cái, núi, hình chữ sợi dâu. Miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, có chút ý cười, hòa tan không ít trong mắt để lộ ra tới tà ác vẻ mặt. Tóm lại nam nhân này lộ ra đã tà ác lại thân thiết. Thấy rõ hắn là một cái trong lòng so sánh phức tạp gia hòa. Linh chỉ nhìn nam nhân này liếc mắt, đã cảm thấy tại hắn thân có một cỗ kỳ quái tương phản. Để cho người ta ấn tượng sâu sắc, cũng là Linh tới mục đích không phải nam nhân này, mà là cái kia trường thương nữ. Một nam một nữ thấy Linh trong nháy mắt xuất hiện, đàn ông cảm thấy rất kỳ quái. Nữ nhân kia lại biết tình huống không đúng, đang muốn lắc một cái thân thương đâm về phía Linh. Không nghĩ tới trước mắt đột nhiên nổ lên một cỗ mãnh liệt ánh sáng. Thái Dương Quyền, TTTTTT, chấm ngoặc kép, nam nhân kia hai tay bảo hộ ở phía trước, không tự chủ được nhắm hai mắt. Nghe được vài tiếng lưỡi dao cực tốc vạch phá không khí thanh âm bên trong. Có nữ nhân gấp rút lại ngắn ngủi tiếng kêu thảm. Ngay sau đó chính là một tiếng nổ vang oanh. Nam nhân kia biết không thích hợp. Không lo được cường quang. Cưỡng ép mở mắt xem xét. Vừa mới nhìn rõ đàn ông chính như hắn xuất hiện phương thức một dạng. Đột nhiên biến mất. Mà nữ người cùng nàng trường thương. Cũng đều đồng loạt biến mất. Chỉ có không khí bên trong lưu lại quen thuộc khối thịt bị sóng năng lượng oanh thành xám mùi vị. Nam nhân kia muốn rách cả mí mắt, cuồng bạo không thôi. A. Chấm ngoặc kép, bạch, Linh mang theo một cây trường thương về tới Son Goku nhà bên ngoài. Vegeta, Piccolo, Krillin thấy cái kia cột dài 3 mét trường thương, cùng nhau giật mình. Krillin chỉ trường thương kinh ngạc nói: "Linh, đây là nữ nhân kia thương." Linh gật đầu nói: "Không sai." Piccolo trợn tròn con mắt nói: "Người giết nàng?" Linh mặt không chút thay đổi nói: "Cùng giết Phi Đe không sai biệt lắm. Trước tháo thành 8 khối, lại đánh thành cho cặn bã." Vegeta toàn thân chấn động, vừa định muốn nói chuyện, ngay vào lúc này, trong phòng vang lên Son Goku thanh âm: "Chi Chi, Gohan, các ngươi không cần khó qua." Chi Chi cùng Son Gohan mờ mịt ngẩng đầu. "Goku, ba ba." Son Goku thanh âm tiếp tục vang lên. An ủi: "Là ta tại thần vũ trụ ở đây. Vì khen ngợi ta trước đó cứu vớt qua địa cầu. Còn đả kích Phi Đe bọn hắn tinh tế cường đạo tập đoàn. Diêm Vương đại nhân đặc biệt khiến cho thiên thần đem thân thể của ta thu đến nơi này. Để cho ta tại địa phủ cũng có thể tiếp tục bảo trì thân thể trạng thái. Ngoại trừ cùng các ngươi âm dương tương cách, không thể thường thường gặp mặt bên ngoài. Cái khác cùng trước đó khác nhau cũng không quá lớn. Các ngươi cũng không cần quá khó chịu. Một có cơ hội ta sẽ trở lại gặp các ngươi." Nghe Son Goku, Chi Chi tiếng khóc ít đi một chút. Trong lòng hơi cảm giác an ủi. Thương tâm cảm xúc có chỗ giảm bớt. Nữ nhân bình thường chợt vừa nghe đến lão công qua đời, phần lớn tạm thời khó mà tiếp nhận. Cũng là Chi Chi còn tốt. Bởi vì Son Goku đã không phải lần đầu tiên chết mất. Son Goku nói tiếp: "Gohan, ba ba không tại. Người chính là trong nhà nam nhân duy nhất. Đàn ông phải kiên cường cùng dũng cảm. Người nhớ kỹ muốn chiếu cố và bảo vệ tốt mụ mụ." Son Gohan khóc gật gật đầu. Son Goku ngừng một chút nói: "Gohan, khả năng ngươi chính mình cũng không biết. Thân ngươi có lớn vô cùng tiềm lực. Hy vọng lần sau ba ba trở về thời điểm, có thể thấy ngươi tại võ công cùng học tập tiến bộ." Son Gohan đầy mắt là nước mắt nói: "Ba ba, ta sẽ cố gắng." Chấm ngoặc kép, Son Goku vui mừng nói: "Gohan, ba ba mặc dù không ở bên người ngươi, nhưng sẽ một mực chú ý ngươi lớn lên." Son Gohan lau khô nước mắt, mặt lộ ra kiên định vẻ mặt. Son Goku thanh âm tiếp lấy đi ra ngoài phòng: "Rất xin lỗi, lần này ta không thể cùng mọi người kề vai chiến đấu." "Cũng là không sao." Linh trở về, Lực chiến đấu của hắn đã tại ta chi? Ta tin tưởng hắn sẽ thật tốt bảo vệ tốt chúng ta địa cầu. Người nói đúng không Linh? Linh ra vẻ thoải mái mà cười nói. Goku, nghĩ không ra ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa cũng học được lười biếng. Lại đem bảo hộ địa cầu trách nhiệm đặt ở một mình ta đầu. Người coi Piccolo, Krillin, Vegeta bọn hắn không tồn tại sao? Son Goku cười xấu hổ nói. Ồ, bọn hắn cũng tại bên cạnh ngươi sao? Ai nha tốt xấu hổ a. Bất quá ta là cố ý. Có ai khó chịu liền đến đánh ta a ha ha ha ha ha. Son Goku tiếng cười hòa tan hắn tạ thế yêu sầu. Mọi người mặt bi thương tiêu tán không ít. Cười to trong chốc lát. Son Goku nói tiếp. Bulma từng nói qua. Ta luôn luôn đem kẻ địch dẫn tới. Suy nghĩ kỹ một chút. Đúng là như thế. Như vậy, ta chết đi. Có lẽ địa cầu liền sẽ hòa bình. Thần vũ trụ cũng cho rằng như thế. Đừng hiểu lầm a. Ta nói như vậy có thể cũng không phải là nghĩ để cho các ngươi cũng hy sinh. Trong cái thế giới này. Có rất nhiều trước kia cao thủ, nhất định sẽ hết sức có ý tứ. Không có các ngươi làm bạn, ta cũng sẽ qua rất tốt. Cho nên, không cần lo lắng cho ta. Cứ như vậy đi, có cơ hội gặp lại. Hoặc là, chờ các ngươi có một ngày chết rồi. Chúng ta gặp lại đi. Chết gặp lại, chấm ngoặc kép, Krillin lẩm bẩm nói. Goku mặc dù chết rồi, nhưng hắn còn lạc quan như vậy. Linh tiếp lời. Cổ động nói, đúng a, chúng ta cũng không thể có phụ Goku trọng thác. Muốn vui vẻ, phải tỉnh lại, xử lý người nhân tạo, bảo vệ tốt địa cầu. Vegeta nhìn xem Linh, trầm mặc, Linh bình tĩnh nói. Vegeta, ngươi có lời gì nghĩ nói với ta sao? Vegeta đầu tiên là mặt không biểu tình, ngay sau đó lộ ra khiêu khích nụ cười. Nghiêng miệng cười nói, nếu Kakaro không có ở đây. Như vậy ngươi chính là của ta mục tiêu. Ngươi nhớ kỹ. Ta nhất định sẽ tu luyện thành làm siêu Saiya. Đến lúc đó ta sẽ hung hăng đem ngươi đánh ngã. Linh mỉm cười. Tốt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không để ta chờ quá lâu. À. Đúng. Ngươi phải nắm chặt thời gian. Nếu để cho Gohan tại ngươi đằng trước biến thành siêu Saiya. Vậy ngươi cái này Saiyan vương tử mặt liền vứt sạch. Mặc dù ngươi bây giờ cũng đã ném đến không sai biệt lắm. Vegeta càng nghe càng giận. Lại không thích ở chỗ này phát tác. Cắn răng. Cuối cùng ném câu nói tiếp theo bay mất. Ngươi liền chờ xem. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Linh cười. Nghĩ thầm này làm sao có điểm giống Khôi Thái Lang lời kịch. Linh quay người đối Krillin cùng Piccolo nói. Ma giới cách chúng ta quá xa. Kẻ cầm đầu cũng đã bị ta xử lý. Chúng ta việc cấp bách là tìm ra người nhân tạo tung tích. Hiện tại ta đã có một chút mạch suy nghĩ. Goku trong nhà có khó khăn gì các ngươi trước hỗ trợ giải quyết đi. Ta đi trước tìm người nhân tạo. Linh nói xong đem trường thương vứt cho Krillin. Thì triển thuấn gian di động biến mất. Linh tìm người nhân tạo mạch suy nghĩ. Vẫn là chịu lần này ma giới thời không vết nứt mở ra dẫn dắt. Hắn phỏng đoán người nhân tạo khả năng thông qua thời không vết nứt. Ẩn náu giống ma giới dạng này thế giới khác bên trong. Bởi vì Che La tiến sĩ là một nhà khoa học. Vô cùng có khả năng phát hiện cùng địa cầu thời gian dài kết nối thời không vết nứt. Mà những này cũng không có bị người khác biết. Phương diện này dĩ nhiên không phải chỉ có tiểu học trình độ Linh đầu tiên nghĩ đến. Là từ lão cái này tiến sĩ nói ra trước. Cũng là tiến sĩ đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu. Hắn đề nghị Linh có thể đi tìm mơ brief chứng thực. 2018 tháng 1 năm 29, 09 giờ 18, 4, 9, 20, 9, 26, 7 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.